phấn chấn lòng người. Ngô Khuyết thật bá đạo. Một đao cách xa trăm dặm, uy thế kia tuyệt đối không phải Bất Hủ Kim Thân có thể so sánh. Không lẽ Ngô Khuyết đã chứng đạo động thiên? Các thế lực đều chấn động không thôi. Một đao đó của Ngô Khuyết, không chỉ bổ lên trên thân Thất Diệu Tông, càng bổ vào trong lòng các thế lực này. Quá bá đạo. Cũng quá cường đại. Bọn họ biết, Ngô Khuyết hôm nay trở về, Thiên Đao Môn liền có thể một lần nữa chen thân đỉnh phong. Trong Thất Diệu Tông, có vết đao khủng bố khảm thật sâu vào mặt đất, tông chủ Cơ Thương áo bào nhúng máu, trước ngực có vết thương do đao sâu có thể thấy được xương, lượng lớn máu tươi chảy ra khiến sắc mặt hắn trắng bệch không thôi. Động thiên, ngực Cơ Thương kịch liệt phập phồng, khiến máu tươi chảy càng nhanh hơn nữa, cho dù là trình độ tự mình khép lại của Bất Hủ Kim Thân, cũng chưa thể khôi phục lại vết thương. Chỉ vì trên vết thương có bất diệt đao khí quanh quẩn, lúc nào cũng ngăn cản vết thương khôi phục. Một đao kia mới vừa rồi, khiến trong lòng Cơ Thương bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Nếu không phải một đao này vắt ngang trăm dặm hư không, nếu không phải mình có thể đột phá Bất Hủ Kim Thân hậu giai, như vậy hắn tất nhiên sẽ ngã xuống ở trước mặt một đao này. Trước mắt cho dù chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng. Lúc này, trưởng lão khác của Thất Diệu Tông mới từ trong chấn động tỉnh táo lại, cuống quýt hướng về chỗ Cơ Thương chạy đến, đỡ đối phương từ trên mặt đất dậy. Đệ tử khác muốn tới gần, nhưng trong vết đao xâm nhập mặt đất kia tràn ngập một luồng đao khí bất diệt, làm bọn họ khó có thể tới gần mảy may. Sư tôn Minh Chính Dương nhìn thấy vết thương ghê người, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn cùng là Bất Hủ Kim Thân có thể cảm nhận được trên vết thương quanh quẩn đao khí đáng sợ không tiêu tan, nếu một đao này là chém ở trên người mình, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trưởng lão khác của Thất Diệu Tông, giờ phút này cũng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Cơ Thương khoát tay, hít thật sâu nói, bổn tọa không chết được, Ngô Khuyết đã chứng đạo động thiên, Thất Diệu Tông nếu như không xuất hiện một vị động thiên, khó chống lại Thiên Đao Môn. Từ hôm nay trở đi, Thất Diệu Tông rút lui khỏi toàn bộ khu vực vốn thuộc về Thiên Đao Môn, tài nguyên ban đầu cướp đoạt từ Thiên Đao Môn hoàn trả hết, tương lai trừ phi Thất Diệu Tông có động thiên xuất thế, nếu không không thể đối địch với Thiên Đao Môn nữa. Cơ Thương không hổ là tông chủ Thất Diệu Tông, ở trên việc lớn phân biệt rất rõ ràng. Có được giảng được. Không có chút ý tứ xấu hổ. Tình thế mạnh hơn con người. Thiên Đao Môn có Ngô Khuyết vị động thiên này tọa trấn, Thất Diệu Tông nếu vì cái gọi là mặt mũi, muốn liều mạng đến cùng với Thiên Đao Môn, như vậy Thất Diệu Tông chỉ có kết cục bị diệt môn. Cường giả động thiên, ở trong hoàng đình hôm nay đã có tư cách chen thân hàng ngũ đứng đầu. Tồn tại thật sự có thể sánh vai động thiên, nhìn chung toàn bộ hoàng đình cũng không nhiều. Cho nên, ở sau khi rõ thực lực của Ngô Khuyết, Cơ Thương đã không có ý tưởng là địch với Thiên Đao Môn. Trái lại, hắn còn phải nghĩ biện pháp hóa giải ân oán của hai bên. Còn có chính là, chuẩn bị quà hậu hĩnh, 7 ngày sau bổn tọa tự mình tới Thiên Đao Môn. Sư tôn là muốn đi nhận lỗi với Thiên Đao Môn, vẻ mặt Minh Chính Dương không cam lòng. Cơ Thương lắc đầu. Không nhận lỗi lại có thể như thế nào, Thiên Đao Môn thế lớn, nếu không hoàn toàn hóa giải ân oán của hai bên, Thất Diệu Tông nguy rồi. Hôm nay tin tức Ngô Khuyết chứng đạo động thiên, nhắm chừng rất nhanh sẽ truyền lưu. Đến lúc đó thế lực giang hồ Trung Châu Đại Vực, tất nhiên sẽ tới Thiên Đao Môn, muốn móc nối quan hệ với vị kia, ân oán Thất Diệu Tông cùng Thiên Đao Môn nhiều người biết tới, chưa biết chừng sẽ có thế lực khác vì lấy lòng Thiên Đao Môn, mà ra tay đối với Thất Diệu Tông ta. Nếu bản thân là ở thời kỳ toàn thịnh, Cơ Thương không sợ tông môn khác làm khó. Thực lực Bất Hủ Kim Thân hậu giai, tuy không bằng động thiên cảnh, nhưng cũng tính là một cường giả. Nhưng mà, một đao kia của Ngô Khuyết, khiến Cơ Thương trực tiếp bị thương nặng, thương thế cỡ này không có 3-5 năm thời gian, đừng mơ khôi phục hoàn toàn. Một vị Bất Hủ Kim Thân hậu giai toàn thịnh có được sức uy hiếp, nhưng một vị Bất Hủ Kim Thân hậu giai bị thương nặng, thì rất khó chấn nhiếp người khác. Nghe vậy, Minh Chính Dương im lặng. Trưởng lão khác cũng trầm mặc. Ai có thể ngờ Thất Diệu Tông ban đầu vững vàng áp chế Thiên Đao Môn, hôm nay bởi vì một người, liền hoàn toàn xoay chuyển toàn bộ thế cục. Chính như trong dự đoán của Cơ Thương, tin tức môn chủ Thiên Đao Môn Ngô Khuyết chứng đạo động thiên, giống như cơn gió thổi quét toàn bộ Trung Châu Đại Vực. Tất cả mọi người trên giang hồ đều biết, Thiên Đao Môn xuất hiện một vị cường giả động thiên, từ giờ chen thân đỉnh cao của giang hồ. Cùng lúc đó, tin tức tông chủ Thất Diệu Tông Cơ Thương, bị Ngô Khuyết cách xa trăm dặm một đao làm bị thương nặng gần chết, không thể không mang toàn bộ địa bàn xâm chiếm Thiên Đao Môn nhường hết ra, cổ cũng theo đó truyền lưu ra. Chương 3392, Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh, một, danh hiệu của Cơ Thương, ở trong chốn giang hồ Trung Châu Đại Vực, coi như là rất vang dội. Cho dù là ở mấy đại vực khác, tên Cơ Thương cũng là nghe nhiều nên thuộc, dù sao cường giả có thể vào Bất Hủ Kim Thân hậu giai, nhìn chung toàn bộ hoàng đình cũng không nhiều. Cường giả cấp bậc này, bị người ta cách không một đao đánh bị thương nặng gần chết, không thể nghi ngờ là khiến uy danh của Ngô Khuyết truyền lưu xa hơn. Thẩm Trường Thanh ở trấn Ma Ti, khi biết được tin tức này, chỉ mỉm cười, không bận tâm quá nhiều. Thực lực của Ngô Khuyết khi ở Minh Hà Giới không tính là mạnh, nhưng hôm nay trở về nhân tộc Hoàng Đình, thực lực gã đủ để chen thân hàng đầu, Thất Diệu Tông không phải đối thủ cũng rất bình thường. Nói tới, ta cũng nên vào Trung Huyền Giới một chuyến. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn trở về nhân tộc cũng đã vài ngày, thời gian mấy ngày qua đều ở trong trấn Ma Ti, ngẫu nhiên đi lại ở quốc đô một chút. Ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Võ Thư đã hóa thân thanh niên đang hầu hạ bên cạnh, hắn nhìn sắc mặt Thẩm Trường Thanh, đột nhiên lòng có cảm giác. Tôn Thượng là tính rời khỏi sao? Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua đối phương, không hổ là đạo binh mình tự tay nuôi dưỡng ra, trên trình độ tâm linh tương thông, không phải đạo binh khác có thể so sánh. Ở lại trấn Ma Ti cũng đã mấy ngày, nên đi Trung Huyền Giới một chút rồi. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm. Năm Tông 12 cũng nói là thần phục Hoàng Đình, nhưng Hoàng Đình đến nay cũng chưa thật sự bàn bạc với Năm Tông 12 cung. Nói đến cùng, Năm Tông 12 cung tồn tại ở Trung Huyền Giới, nhưng người Hoàng Đình muốn vào Trung Huyền Giới, không phải một chuyện dễ. Đầu tiên Hoàng Đình vào Trung Huyền Giới, nếu như không có giới phù, cũng chỉ có thể chờ đợi cửa vào mở ra. Tiếp đó chính là, Trung Huyền Giới tồn tại lực lượng quy tắc riêng. Nếu không phải sinh linh Trung Huyền Giới đi vào, tất nhiên sẽ bị trục xuất. Cho nên, Hoàng Đình đến nay, cũng chưa phái người đi bàn bạc với Năm Tông 12 cung, chuyện này, Cổ Hưng cũng từng bàn bạc với Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh lần này vào Trung Huyền Giới, đã là vì chuyện Năm Tông 12 cung cùng Hoàng Đình tiếp xúc bàn bạc, cũng là vì tìm kiếm bí mật chứng đạo chân tiên của Năm Tông. Nghe vậy, Võ Thư nói, Tôn Thượng đi một lần là nhiều năm, trong lòng ta rất nhớ nhung, hôm nay Tôn Thượng muốn vào Trung Huyền Giới, ta có thể đi theo bên cạnh hay không? Ngươi đã muốn đi, vậy thì cùng đi. Thẩm Trường Thanh suy tư một chút, liền gật đầu đồng ý, Võ Thư ở lại trấn Ma Ti nhiều năm, đối phương tuy là đạo binh, lại không thể để hắn ở lại một chỗ mãi được. Ở lại quá lâu, thật ra không khác gì biến tướng nhốt. Cho nên, ở lúc Võ Thư mở miệng, Thẩm Trường Thanh chỉ hơi suy tư, liền đưa ra câu trả lời. Cảm tạ Tôn Thượng. Cắt qua hư không, một mình Thẩm Trường Thanh mở thông đạo hai giới, với hắn mà nói, mở thông đạo hai giới không phải việc gì khó, Trung Huyền Giới và thiên địa nhân tộc ở trong cùng thiên địa, chỉ là tầng diện không gian khác nhau mà thôi. Chỉ cần bắt giữ được khí tức của Trung Huyền Giới, liền có thể đánh vỡ giới hạn. Nhưng muốn làm tới trình độ đánh vỡ giới hạn, ít nhất cũng phải có được lực lượng cấp bậc thần chủ. Thẩm Trường Thanh trước kia không làm được, nhưng bây giờ lại là rất dễ dàng. Bước vào Trung Huyền Giới, chợt cảm thấy linh khí tràn đầy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thiên địa trước mắt, khắp nơi có thể thấy được sinh cơ mênh mông. Nội tình của Trung Huyền Giới không phải nhân tộc có thể so sánh, nhưng muốn đào móc linh mạch của Trung Huyền Giới chỉ là thủ đoạn cuối cùng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lấy linh mạch, hy sinh toàn bộ Trung Huyền Giới để nuôi dưỡng thiên địa nhân tộc, đây là hạ sách trong hạ sách. Thiên địa tự có thiên đạo bảo vệ. Nếu như hủy diệt một thiên địa, thiên đạo sẽ làm ra ứng đối, thiên địa càng mạnh, như vậy thiên đạo trong đó nuôi dưỡng ra sẽ càng mạnh, nếu là Trung Huyền Giới đại thiên thiên địa như vậy, thiên đạo nuôi dưỡng tuyệt đối không kém gì thần chủ. Hơn nữa, không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Thiên đạo trong Minh Hà Giới, đại khái tương đương với lực lượng của thần chủ trung giai, đây là sau khi Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm của Minh Hà Giới, mới hiểu biết được lực lượng thiên đạo. Trước mắt cường độ không gian của Trung Huyền Giới, so với Minh Hà Giới còn mạnh hơn vài phần, có thể thấy được thiên đạo của Trung Huyền Giới nhất định so với thiên đạo Minh Hà Giới càng mạnh hơn. Đây là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh chưa mang linh mạch Lôi Trạch Giới đào ra toàn bộ. Nếu như đào lấy linh mạch phá hủy Lôi Trạch Giới, thiên đạo của Lôi Trạch Giới tất nhiên thức tỉnh. Như là thiên đạo của Lôi Trạch Giới, tồn tại vô số năm tháng, sớm đã cường đại đến một trình độ đáng sợ, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc chống lại tồn tại cỡ đó, như hắn bây giờ không có nắm chắc tuyệt đối, có thể ngăn cản thiên đạo Trung Huyền Giới. Cho nên, hy sinh Trung Huyền Giới, chỉ là biện pháp cuối cùng. Nếu có thể luyện hóa thiên tâm của Trung Huyền giới, để hai giới dung hợp, thì tất cả đều vui. Như vậy, Trung Huyền giới và thiên địa nhân tộc không có phân chia nữa, hai bên bù trừ, để thiên địa mở rộng lớn hơn nữa. Ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh, Võ Thư cũng tò mò nhìn cảnh tượng chung quanh. Đây là Trung Huyền giới. Quả nhiên có khác biệt rất lớn với Trung Châu Đại Vực. Chương 3393, Thiên Hạ Đệ Nhất Thẩm Trường Thanh, 2, Cỏ Cây Che Trời. Linh khí mênh mông. Bất cứ một chỗ nào, đều không phải Trung Châu Đại Vực có thể so sánh. Võ Thư tuy vẫn luôn ở lại Trấn Ma Ti, nhưng lấy thực lực thất phẩm đạo binh của hắn, muốn cảm giác sự vật ngoài quốc đô, cũng là rất dễ dàng. Thẩm Trường Thanh nói, Trung Huyền giới rộng lớn vô ngần, không phải Trung Châu có thể so sánh, nơi này địa linh nhân kiệt, sinh ra rất nhiều cường giả. Cho dù là sinh ra cường giả nhiều nữa lại có thể như thế nào, chung quy không phải đối thủ của Tôn Thượng. Tôn Thượng bằng sức một người trấn áp năm tông 12 cung, Trung Huyền giới sao có thể so sánh. Võ Thư cười nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, chưa đáp lời, hai người tới Trung Huyền giới, như người thường du lịch ở trong Trung Huyền giới. Thiên địa rộng lớn. Vạn vật sinh linh. Người ở trong Trung Huyền giới, thực lực yếu nữa cũng có thực lực không thua cấp bậc tông sư. Một điểm này, chính là thứ Hoàng Đình bây giờ không thể so sánh. Yếu thì đại tông sư. Mạnh sánh vai chân tiên thần vương, có thể nói, Trung Huyền giới tùy tiện một người, cho dù là một đứa trẻ sơ sinh, đều có thực lực không thua đại tông sư, đặt ở trong Hoàng Đình cũng tính là cao thủ không lớn không nhỏ. Nếu là ở Đại Tần mấy chục năm trước, vậy càng có thể xưng là nhân vật ở tuyệt đỉnh võ đạo. Nhân vật như vậy, trong Đại Tần mấy chục năm trước, đã là cường giả đứng đầu. Nhưng ở trong Trung Huyền giới, là cảnh giới cho dù trẻ sơ sinh cũng có thể đạt tới, cho dù là bây giờ, tổ mạch chữa trị thiên địa cải thiện, nhân tộc Hoàng Đình sinh ra đã thông mạch, cũng vẫn không thể so sánh với Trung Huyền giới. Sinh là thông mạch. Sinh là đại tông sư. Chênh lệch trong đó, có thể thấy được phần nào. Mức sàn tuy không phải quyết định mức trần, nhưng cũng ở trên trình độ rất lớn có thể ảnh hưởng độ cao của mức trần. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là tạm thời. Nếu có một ngày, thiên địa nhân tộc có thể dung hợp với Trung Huyền giới, hai thiên địa bù trừ nhau, người trong Hoàng Đình cũng có thể sinh ra đã là đại tông sư, thậm chí sinh ra đã là cực cảnh thiên nhân, đều không có vấn đề. Đây là nội tình. Nhân tộc bây giờ thiếu cũng là nội tình. Vẻ mặt Võ Thư cảm khái, Trung Huyền giới khắp nơi đều có đại tông sư, trưởng thành ở trong hoàn cảnh như thế, nếu như không có Tôn Thượng ra mặt Hoàng Đình quả thực khó có thể chống lại bọn họ. Đánh như thế nào? Trung Huyền giới sinh ra đã đại tông sư, người Hoàng Đình muốn tu luyện đến đại tông sư, cho dù là kẻ có thiên phú, cũng phải thời gian 10 năm trở lên mới được. Nếu kẻ không có thiên phú, cho dù là hết cả đời, cũng không nhất định có thể đột phá đại tông sư. Có thể nói, Trung Huyền giới có một số người, vạch xuất phát đã là vạch đích của một số người Hoàng Đình, hoặc là nói mục tiêu cả đời chỉ có thể nhìn lên lại không thể đạt tới. Mặt khác dưới tình huống sinh ra đã đại tông sư, người Trung Huyền giới muốn đột phá đến cực cảnh thậm chí thiên nhân, cũng là chuyện dễ dàng. Chẳng qua, trước mắt tiên đạo Trung Huyền giới còn chưa hoàn toàn thịnh hành, vẫn là lấy thần đạo làm chủ. Cái gọi là sinh ra đã đại tông sư, thực ra cũng chỉ là cảnh giới hóa thần trong thần đạo. Hóa thần tam cảnh. Đối ứng đó là tông sư, đại tông sư cùng với cực cảnh, hướng lên trên nửa uẩn hồn cùng với siêu phàm, đối ứng đó là thiên nhân 10 tầng, nhập thánh đó là đối ứng bất hủ kim thân vân vân. Tri thức cảnh giới phương diện thần đạo, Võ Thư cũng là rất hiểu biết. Hai người ở Trung Huyền giới du lịch mấy ngày, Võ Thư coi như hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, Trung Huyền giới bởi tu vi mạnh mẽ, lại thêm các tông môn thế lực san sát, không có thế lực như Hoàng Đình thật sự thống nhất thiên hạ tồn tại. Cho nên thế đạo cũng không an ổn như Hoàng Đình, ở lúc hai người du lịch, cũng có người đuôi mù, ý đồ chặn đường cướp lấy tài vật. Nhưng không cần Thẩm Trường Thanh ra tay, chỉ bằng Võ Thư đã đánh đuổi toàn bộ. Thất phẩm đạo binh, đã là tồn tại tương đương với thần vương. Truyền thừa đạo binh thân mang vạn pháp, cho dù là tuyệt học trấn phái của năm tông 12 cung, Võ Thư cũng nắm giữ toàn bộ. Như vậy, đối phó tu sĩ tầm thường, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôn Thượng, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông, có một số việc cần đi Thiên Đạo Tông xử lý một phen, thuận tiện thu hồi một vài thứ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đường lớn phía trước, nơi đó có một ngọn núi cao ngất trong mây, vô cùng vô tận đạo vận lưu chuyển, linh khí tràn ngập trong đó, tựa như một động thiên phúc địa. Thiên Đạo Tông. Từ xưa đến nay là thánh địa của Trung Huyền Giới. 12 cung bên trong năm tông 12 cung ngẫu nhiên sẽ có thay đổi, nhưng năm tông trước giờ khống chế địa vị của mình, chưa bao giờ xuất hiện thay đổi. Cho nên, uy vọng của năm tông cũng xâm nhập lòng người. 12 cung nhìn như có thể đặt song song với năm tông, nhưng trên thực tế, chênh lệch của 12 cung và năm tông khó có thể cân nhắc. Cho dù là 12 cung cộng lại một chỗ, có thể chống lại một trong năm tông hay không, cũng là vấn đề, bởi vậy Thiên Đạo Tông là một trong năm tông. Đó là thánh địa trong cảm nhận của mọi người, không ít người tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập Thiên Đạo Tông, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chương 3394, Độ Kiếp, 1, khi Thẩm Trường Thanh bước vào phạm vi Thiên Đạo Tông, liền có đệ tử Thiên Đạo Tông mặc áo trắng xuất hiện, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Đây là Thiên Đạo Tông, tán tu không thể tự tiện vào. Ta chính là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, thản nhiên nói, Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nào? Người nọ đầu tiên là sắc mặt nghi hoặc, sau đó liền giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh hãi. Ngươi là Thẩm Trường Thanh? Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh. Thiên hạ đệ nhất. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, danh hiệu này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng vẻ mặt hắn rơi vào trong mắt người nọ, lại khiến trái tim đối phương không chịu cố gắng nhảy lên. Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh. Đây là truyền lưu mới xưng hô. Có thể đánh bại cường giả năm tông 12 cung, không phải thiên hạ đệ nhất lại là cái gì? Ban đầu kẻ thiên hạ đệ nhất chính là tông chủ Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần, hôm nay Lục Tiên Thần thua trong tay Thẩm Trường Thanh, danh hiệu thiên hạ đệ nhất tự nhiên cũng liền rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thiên hạ hiện nay, không có ai dám giả mạo Thẩm Trường Thanh. Càng không có ai dám có gan ở trước mặt Thiên Đạo Tông, lại giả mạo Thẩm Trường Thanh, cho nên... Ở lúc Thẩm Trường Thanh mở miệng, người nọ liền nháy mắt đã biết, người trước mắt tất nhiên chính là thiên hạ đệ nhất cường giả trong lời đồn. Không đợi Thẩm Trường Thanh nói chuyện, đối phương đã không người vái, thì ra Thẩm Trấn Thủ trước mặt, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng Thẩm Trấn Thủ đừng trách. Không cần đa lễ, ta tới đây chỉ vì tìm thần hư nói chuyện, thuận tiện mang thứ thuộc về ta đi mà thôi, Thẩm Trường Thanh khoát tay, bỏ qua người nọ, trực tiếp đi vào bên trong Thiên Đạo Tông. Người nọ mở miệng ngập ngừng, mấy lần muốn ngăn trở, nhưng đều không có dũng khí mở miệng. Hắn không phải không muốn ngăn trở, mà là không dám ngăn trở. Thiên hạ đệ nhất. Tồn tại đánh bại năm tông 12 cung. Mình một ngoại môn đệ tử Thiên Đạo Tông nho nhỏ, cho dù thần cảnh cũng chưa thể bước vào, làm sao có tư cách ngăn trở bước chân cường giả cỡ này. Điều hắn có thể làm, chính là ngay lập tức truyền ra tin tức, thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh tới cửa. Thiên Đạo Tông lập tứ chấn động. Thần hư ban đầu đang bế quan dưỡng thương, ở sau khi biết được tin tức, cũng không dám có chút nào chậm trễ, chỉ có thể cưỡng ép xuất quan đón chào. Chỉ thấy trên quảng trường chủ tông của Thiên Đạo Tông, một đám cường giả Thiên Đạo Tông lấy thần hư cầm đầu hội tụ ở nơi đó. Khi Thẩm Trường Thanh đến nơi đây, thần hư dẫn trước một bước tiến lên, ông quyền nói, Thẩm Trấn Thủ đích thân tới Thiên Đạo Tông, chúng ta chưa tiếp đón từ xa. Thần hư tông chủ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh dời đi khỏi trên người thần hư, quét về phía một đám cường giả Thiên Đạo Tông phía sau. Cung Huyền Thiên. Cung Thông Thiên. Những người này đều là cường giả ngày xưa từng giao thủ. Nhưng này khác ngày xưa. Trước kia Thẩm Trường Thanh đối mặt Cung Huyền Thiên, còn phải nghiêm túc đối đãi, nhưng hôm nay hắn gặp lại Cung Huyền Thiên, đã không đặt đối phương ở trong mắt. Chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý. Không phải hai người đã đến. Chính là luồng khí tức chỉ thuộc về chân tiên kia trên thân hai người. Lại là chân tiên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Như thế tính ra, toàn bộ Thiên Đạo Tông coi như có ba vị chân tiên tọa trấn. Nếu không phải có truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ nào, Thiên Đạo Tông có thể nào một hơi sinh ra ba vị chân tiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đánh giá người khác cũng đều đang nhìn hắn. Đối với vị cường giả này hôm nay danh tiếng bao trùm Trung Huyền Giới. Được xưng thiên hạ đệ nhất nhân, rất nhiều trưởng lão đối với hắn đã có kính sợ, cũng có tò mò, nhưng chỉ có Cung Huyền Thiên và Cung Thông Thiên hai người mới có thể từ trên người Thẩm Trường Thanh cảm nhận được phần lực lượng mênh mông như vực thẳm kia. Không thể địch lại. Trong đầu hai người đều toát ra ý niệm tương tự. Thần Hư hỏi, Thẩm Trấn Thủ đích thân tới Thiên Đạo Tông chính là vinh hạnh của chúng ta, không bằng vào trong điện ngồi chơi trước một chút. Ừm. Trong đại điện Thiên Đạo Tông, Thẩm Trường Thanh ngồi một bên, Thần Hư nhìn đối phương, mang tính chất thử hỏi, Thẩm Trấn Thủ hôm nay tới Thiên Đạo Tông, không biết có chuyện gì. Thẩm Mỗ tới đây, chỉ có hai việc. Hai việc nào? Thứ nhất, Thiên Đạo Tông đã nhập vào Hoàng Đình, Thần Hư Tông Chủ đã là Tông Chủ Thiên Đạo Tông, nên tới Hoàng Đình gặp mặt Nhân Hoàng. Thẩm Trường Thanh dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, việc này không chỉ có là chuyện của Thiên Đạo Tông, càng là việc của năm Tông 12 Cung, Thẩm Mỗ cũng không muốn năm Tông 12 Cung đều đi một chuyến, cho nên liền do Thần Hư Tông Chủ truyền đạt thay. Một tháng sau, kẻ cầm quyền năm Tông 12 Cung đều cần ở Trung Châu Hoàng Đình gặp mặt Nhân Hoàng, sắc mặt Thần Hư hơi cứng nhắc, nhưng cũng không có cách nào từ chối, lời của Thẩm Trấn Thủ, ta tự nhiên sẽ truyền đạt bốn tông 12 cung, ngày này một tháng sau, tới Hoàng Đình gặp mặt Nhân Hoàng. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tiếp đó nói. Chuyện thứ hai, đó là đến Thiên Đạo Tông, mang đi thứ vốn nên thuộc về Thẩm Mỗ. Thẩm Trấn Thủ là chỉ. Thu Thủy. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói ra hai chữ, Thu Thủy hôm nay đang ở trong Thiên Đạo Tông, Thẩm Trấn Thủ đã muốn, ta bảo người mang tới là được. Chương 3395, Độ Kiếp, 2, vẻ mặt Thần Hư không thay đổi, ánh mắt hắn nhìn về phía một vị trưởng lão ở bên, đối phương như ngầm hiểu đứng dậy rời đi. Thẩm Trường Thanh cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ. Ở phía sau hắn, Võ Thư trước sau đều đứng ở nơi đó. Đối với sự tồn tại của Võ Thư, đám người Thần Hư cũng là như có như không nhìn thêm vài lần, lấy nhãn lực của chân tiên, tự nhiên có thể nhìn ra manh mối của Võ Thư. Chỉ là, khí tức trên thân đối phương khác với đạo binh bình thường, ngược lại khiến Thần Hư có chút đoán không ra. Nhưng hắn có thể đi theo bên cạnh Thẩm Trường Thanh, hiển nhiên không phải đạo binh bình thường có thể sánh bằng. Rất nhanh, vị trưởng lão kia liền trở về, trong tay cầm một cái hộp kiếm. Thẩm Trấn Thủ, đây là Thu Thủy kiếm. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận hộp kiếm, sau đó trực tiếp mở ra, chỉ thấy có một thanh trường kiếm im lặng nằm ở nơi đó. Bàn tay vuốt qua, trường kiếm khẽ ngân lên. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thần niệm vừa động, Đông Châu đỉnh chợt xuất hiện, thần huyết trong đỉnh tản mát ra khí tức khủng bố, khiến mọi người trong đại điện đều dựng ngược tóc gáy. Khí tức thật mạnh. Máu này lai lịch tuyệt không đơn giản, toàn bộ trưởng lão nhìn về phía Đông Châu đỉnh, nói chuẩn xác là nhìn về phía thần huyết chứa trong Đông Châu đỉnh, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Một đỉnh máu tươi đã tản mát ra khí tức đáng sợ cỡ này. Rất khó tưởng tượng, ngọn nguồn của máu rốt cuộc sẽ mạnh đến mức độ nào. Cho dù là mấy người Thần Hư cùng Cung Huyền Thiên, hôm nay sắc mặt đều nghiêm túc vô cùng. Ba người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt mỗi người nhìn ra thứ giống nhau. Máu thần chủ, không hề nghi ngờ, máu có thể có được khí tức mạnh như thế. Chỉ có máu chảy xuôi trên người thần chủ trong lời đồn, mới có khả năng này. Nếu không, sao có thể khiến bọn họ thân là chân tiên cảm nhận được uy hiếp to lớn? Lúc này, Đông Châu đỉnh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngâm trường kiếm trong đỉnh, tùy ý nó hấp thu thần huyết trong đỉnh, chỉ thấy thần huyết trong Đông Châu đỉnh không ngừng giảm bớt, rất nhanh đã thấy đấy, khí tức trên trường kiếm càng thêm mênh mông, như sắp hoàn thành sự lột xác nào đó. Nhưng mà, sự lột xác này ở lúc tới điểm tới hạn nào đó, liền im bặt mà dừng lại. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, lật bàn tay phải, chỉ thấy có máu màu vàng ngưng tụ như thực chất hiện lên. Chỗ máu này chỉ to bằng nắm tay, lại giống như hung thú kinh thiên, khí tức hung ác bạo ngược càng quét không dứt. Nếu nói máu tươi vừa rồi, uy thế tựa như cuồng phong sóng lớn, như vậy máu giờ phút này, thì giống như một con hung thú thần chủ sống lại ở đây, uy thế khủng bố tràn ngập. Toàn bộ trưởng lão trong điện đều đứng ngồi không yên, không thể không lui về phía sau. Kẻ thật sự có thể bảo trì thân hình bất động, chỉ có Thần Hư cùng với hai vị thái thượng trưởng lão khác. Đây là máu gì? Thần Hư thốt ra. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tinh huyết thần chủ mà thôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong một câu, hắn đã mang tinh huyết thần chủ trực tiếp dung nhập đến trong Thu Thủy Kiếm. Trong tích tắc, Thu Thủy Kiếm chấn động. Lục xác ban đầu im bặt dừng lại ở sau khi được tinh huyết thần chủ kích thích, trong giây lát chợt bành trướng, hoàn toàn đánh vỡ giới hạn ban đầu. Âm âm âm. Ngay tại khoảnh khắc Thu Thủy Kiếm lục xác, trên Thiên Đạo Tông đột nhiên có kiếp vân dày đặc, khí tức khủng bố hạ xuống, khiến toàn bộ đệ tử Thiên Đạo Tông đều tâm thần nặng nề. Đạo binh thiên kiếp. Thần hư biến sắc. Thẩm Trấn Thủ, đạo binh thiên kiếp không thể ngăn cản, nếu tùy ý thu thủy kiếm ở đây độ kiếp, chỉ sợ cơ nghiệp nhiều năm của Thiên Đạo Tông phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên kiếp đạo binh không thể đỡ. Nếu ai ngăn trở thiên kiếp đạo binh, như vậy thiên kiếp sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Sơn môn Thiên Đạo Tông nội tình thâm hậu, nhưng cũng không thể tùy ý một món đạo binh ở đây độ kiếp, nếu không thiên kiếp hạ xuống, Thiên Đạo Tông cũng phải thừa nhận tổn thất không nhỏ. Thần hư như thế nào cũng không ngờ, đối phương ở một lát thời gian, đã có thể khiến một món thất phẩm đạo binh, trực tiếp nghênh đón thiên kiếp đạo binh. Thẩm Trường Thanh nói, thần hư tông chủ yên tâm đi, thẩm mổ tự nhiên sẽ không để thu thủy kiếm ở đây độ kiếp, dứt lời, hắn đã biến mất ở trong đại điện, cùng nhau biến mất, còn có thu thủy kiếm. Ngoài Thiên Đạo Tông, trên ngọn núi hoang nào đó, Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, nhìn thoáng qua thiên kiếp trên không, vẻ mặt trước sau đều bình tĩnh, giống như thiên uy huy hoàng trong mắt hắn không đáng giá bận tâm. Đi thôi, đây là kiếp nạn cũng là cơ duyên của ngươi, có thể độ kiếp thành công hay không, phải xem bản thân ngươi. Nói xong, thu thủy kiếm hơi rung động, như đang đáp lại hắn lời hắn, sau đó Thẩm Trường Thanh buông ra cái tay cầm chui kiếm, chỉ thấy thu thủy kiếm nháy mắt hướng về phía trước bay đi, ngay tại khoảnh khắc thoát ly phạm vi núi hoang. Thiên kiếp tích tụ đã lâu ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm ầm. Từng đạo thiên kiếp cắt qua hư không, lóa mắt có thể so với mặt trời, khí tức hủy diệt tràn ngập bốn phương, hung hăng đánh lên trên thân thu thủy kiếm. Thừa nhận thiên kiếp công kích, thân kiếm hơi rung động, từng dòng máu thần chủ dung hợp trong thân kiếm, hôm nay được thiên kiếp rèn luyện, không ngừng hóa thành năng lượng thuần túy, khiến thu thủy kiếm từng bước hoàn thành lột xác. Đạo binh độ kiếp. Thanh thế có thể nói là không nhỏ. Chương 3396, lại là một vị chân tiên, một, đặc biệt thu thủy kiếm ban đầu đã là thất phẩm đạo binh, hôm nay độ thiên kiếp của bát phẩm đạo binh, so với thần cảnh tấn thăng thần vương, động tĩnh khi độ thần vương thiên kiếp còn lớn hơn. Không chỉ Thiên Đạo Tông, cho dù là một ít thế lực tồn tại ở chung quanh Thiên Đạo Tông, giờ phút này đều bị dao động mạnh mẽ này kinh động. Khi bọn họ nhìn về phía thiên kiếp, vừa lúc nhìn thấy một màn thu thủy kiếm độ kiếp. Thu thủy kiếm, đạo binh của Thiên Đạo Tông đang độ kiếp. Có không ít người nhận ra thu thủy kiếm, đều theo bản năng ngẩn ra một phen, nhưng cũng có người khác phản ứng lại, nhíu mày, nghe nói thu thủy kiếm từ sau khi Huyền Âm Thần Vương ngã xuống, đã hoàn toàn rơi vào trong tay Hoàng Định bên ngoài, hôm nay thu thủy kiếm vì sao sẽ ở đây độ kiếp? Đạo binh vốn nên thuộc về Hoàng Định bên ngoài, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này, không trách bọn họ nghi ngờ. Nhưng khi những người này từ trên thiên kiếp dời ánh mắt đi, nhìn về phía núi hoang, bóng người kia đứng ở trên đỉnh núi liền hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Khi nhìn thấy một bộ quần áo xanh rất tầm thường kia, những người này còn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ở lúc nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, những người này lại tâm thần kịch liệt chấn động, khuôn mặt cũng nhìn không được chợt biến sắc hẳn. Thẩm Trường Thanh. Khuôn mặt này, bọn họ đã quá quen thuộc, Tiềm Long Đại Hội năm đó. Toàn bộ tông môn của Trung Huyền Giới đều từng tới, đối với cường giả mấy chục năm trước nhiễu loạn Tiềm Long Đại Hội, trấn áp năm tông 12 cung, bọn họ lại nào sẽ xa lạ. Đặc biệt trước đó không lâu có tin tức truyền lưu, năm tông 12 cung tiến công Hoàng Định bên ngoài, lại bị Thẩm Trường Thanh một lần hành động trấn áp hết, không thể không đáp ứng nhập vào Hoàng Định. Đến đây, Thẩm Trường Thanh liền có danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân ở Trung Huyền Giới, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân này. Không phải danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của tông chủ Thành Tiên Tông ban đầu có thể so sánh. Lục Tiên Thần mạnh nữa, cũng không có thực lực trấn áp năm tông 12 cung. Thẩm Trường Thanh có thể dựa vào sức một người, trấn áp toàn bộ cường giả của năm tông 12 cung, bao gồm Thiên Hạ Đệ Nhất ngày xưa Lục Tiên Thần ở trong, Thiên Hạ Đệ Nhất cỡ này, mới là thật sự danh xứng với thực. Cho nên, khuôn mặt Thẩm Trường Thanh sớm đã khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ, hôm nay vừa gặp. Liền nhớ lại mọi thứ lúc trước thấy. Đạo binh độ kiếp. Thẩm Trường Thanh lệ thuộc Hoàng Định lại xuất hiện ở đây. Hai chuyện rất dễ dàng đã bị những người này sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, Huyền Âm Thần Vương ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, thu thủy kiếm cũng thành chí bảo của đối phương. Chỉ là cướp lấy chí bảo của Thiên Đạo Tông, còn dám ở phụ cận Thiên Đạo Tông để chí bảo độ kiếp. Người có tự tin làm ra chuyện bực này, trừ vị này. Cũng không có người thứ hai nữa, thiên kiếp đạo binh. Cửu tử nhất sinh. Mười món thất phẩm đạo binh kẻ có thể độ kiếp đến bát phẩm, có thể có một hai món đã tính là không tệ rồi. Thu thủy kiếm tích lũy nhiều năm, xác suất độ kiếp thành công không thấp. Lại thêm Thẩm Trường Thanh cố ý thuyên chuyển tinh huyết thần chủ rèn luyện thân kiếm, khiến thu thủy kiếm nâng cao một bước. Cho nên, thiên kiếp lần này nhìn như hung hiểm, thực ra không có vấn đề gì lớn, tinh huyết của Hà La thật ra tác dụng không nhỏ, con hung thú này ngày sau còn phải bồi dưỡng một phen thật tốt, nếu có thể tiếp tục đột phá, tác dụng sẽ chỉ càng lớn hơn. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp đánh xuống, trong đầu nghĩ lại là chuyện khác. Tinh huyết hắn dùng không phải bắt nguồn từ thần chủ khác, chính là đến từ trên thân Hà La. Đừng nhìn Hà La thân thể khổng lồ, nhưng tinh huyết trong cơ thể nó có được cũng không nhiều. Một quần tinh huyết, đủ khiến đối phương nguyên khí tổn thương nặng nề. May mắn, Hà La ở trong Minh Hà giới không có gì uy hiếp, cho dù nguyên khí tổn thương nặng cũng không có vấn đề lớn, chỉ cần cắn nuốt một ít hung thú, tự nhiên có thể bù lại. Vốn Thẩm Trường Thanh là không muốn lấy tinh huyết của Hà La, dù sao tinh huyết thần chủ quý giá, có thể không dùng thì không dùng. Chỉ là năng lượng đạo binh lột xác cần, so với trong dự đoán của hắn nhiều hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh không có cách nào cả, chỉ có thể để Hà La hy sinh một phen. Thiên kiếp không ngừng đánh xuống. Đám người thần hư cũng đều nhìn về phía hư không. Thu thủy kiếm từng là chí bảo của Thiên Đạo Tông, hôm nay rơi vào trong tay người khác, bọn họ muốn nói cam tâm tình nguyện, vậy tất nhiên là giả. Nhưng cho dù không cam lòng như thế nào nữa, cũng không thay đổi được cái gì. Thế đạo này, đều là chú ý nắm tay. Nắm tay lớn, đó là tất cả, Thiên Đạo Tông hôm nay nắm tay không lớn bằng Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Đợi tới lúc một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, một luồng kiếm khí kinh thiên quét ngang bốn phương, ngay sau đó chỉ thấy thu thủy kiếm hóa thân một nữ tử trang phục màu vàng chậm rãi từ hư không đi tới, đáp ở trước mặt Thẩm Trường Thanh không người chắp tay. Thu thủy bái kiến tôn thượng. Không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh bình thản cười, Thu Thủy nghe vậy mới đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn có cảm kích, đa tạ tôn thượng ban cho cơ duyên, để ta có thể tấn thăng. Bát phẩm đạo binh. Chương 3397, lại là một vị chân tiên, hai, đừng nhìn chỉ cao hơn so với thất phẩm đạo binh một phẩm giai, nhưng hai bên lại là một trời một vực. Nếu không có Thẩm Trường Thanh giúp đỡ, cho dù là tương lai vạn năm, Thu Thủy cũng không có nắm chắc chứng đạo bát phẩm đạo binh. Cho dù là đưa tới thiên kiếp đạo binh, có thể độ kiếp thành công hay không cũng là một vấn đề. Thiên kiếp bát phẩm đạo binh vừa rồi đủ cường đại rồi, nếu không phải có tinh huyết thần chủ rèn luyện bản thân, Thu Thủy không có nắm chắc quá lớn. Thẩm Trường Thanh nói, ta từng nói, ngươi tọa trấn thiên cức trận pháp, hộ đạo cho nhân tộc, ta tự sẽ cho ngươi một cái cơ duyên chứng đạo bát phẩm đạo binh. Ngươi hôm nay có thể chứng đạo thành công, cùng một nhịp thở với ngươi ngày xưa trả giá. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, cứ an tâm là được. Bát phẩm đạo binh, đây là hứa hẹn ban đầu hắn cho Thu Thủy. Lúc trước hoàng đình chưa có cường giả nào tọa trấn, thiên cức trận pháp chính là nội tình lớn nhất chống lại trung huyền giới, Thu Thủy bằng lòng hóa thân mắt trận tọa trấn thiên cức trận pháp nhiều năm, coi như là vất vả công lao lớn. Nghe vậy, Thu Thủy chưa nói chuyện, mà là yên lặng đứng ở phía sau Thẩm Trường Thanh. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Võ Thư ở bên. Đối với Thu Thủy, Võ Thư tự nhiên cũng không xa lạ. Đạo binh hoàng đình có thể tới cấp bậc thất phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn không biết cũng khó. Một bên khác, thần hư đã đến chắp tay chúc mừng Thẩm Trường Thanh, chúc mừng Thẩm trấn thủ được bát phẩm đạo binh, quả thật đáng chúc mừng. Trên mặt hắn chứa đầy nụ cười, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào không vui. Càng nhìn không ra được, sự thực thần hư ban đầu từng bắt Thu Thủy kiếm. Giam giữ ở trong Thiên Đạo Tông, Thu Thủy cũng chỉ thản nhiên nhìn đối phương một cái, chưa nói chuyện. Lúc nàng ở Thiên Đạo Tông, coi như là tiền bối của thần hư. Năm tháng thời gian dù sao đạo binh có thể tồn tại, không phải người khác có thể so sánh, cho dù là thất phẩm đạo binh, thời gian có thể bảo tồn thế gian, cũng dài hơn so với thần vương rất nhiều. Việc nơi đây xong rồi, Thẩm mổ cũng liền cáo từ. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì cả, nói một câu. Chuyện của một tháng sau, hy vọng thần hư tông chủ chớ quên, cùng là nhân tộc Thẩm mổ cũng không muốn hạ sát thủ, hy vọng năm tông 12 cung đều có thể đến hoàng đình gặp mặt nhân hoàng. Nhất định. Thần hư trịnh trọng nói. Ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh một bước đạp vỡ hư không, một luồng khí tức huyền diệu cuốn lấy Võ Thư cùng với Thu Thủy phía sau biến mất không thấy. Lúc này, nụ cười trên mặt thần hư chậm rãi biến mất không thấy, nhìn không gian dần dần khép lại. Không biết đang nghĩ cái gì. hắn hôm nay đã không mang Thiên Đạo Tông để vào mắt, trên thân người này tất nhiên là có bí mật to lớn. Có thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy bóng người Cung Huyền Thiên đột ngột hiện ra. Thần Hư nói, nếu như không có bí mật lớn, hơn nữa có thể nghiền áp năm tông 12 cung, năm tông chúng ta đều có thượng cổ di trạch, cũng không phải hắn có thể địch lại, chỉ là cho dù rõ trên người hắn có bí mật, chúng ta lại có thể như thế nào? Trước mắt năm tông 12 cung nhập vào Hoàng Đình chính là chiều hướng phát triển, chúng ta chỉ có thể nhìn. Đợi tới ngày khác Thiên Đạo Tông có thể có chí cường giả xuất thế, mới có khả năng hóa giải thế cục trước mắt. Một trận chiến lần trước, lực lượng toàn bộ Thiên Đạo Tông cũng khó chống lại. Trừ phi có thể có cường giả trên cấp bậc chân tiên, mới có khả năng đối phó Thẩm Trường Thanh, bằng không, Thiên Đạo Tông không có tư cách là địch với Hoàng Đình. Cho dù là trên người Thẩm Trường Thanh thực có được cơ duyên ngập trời, Thiên Đạo Tông cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Đạo lý mang ngọc là có tội, chính là căn cứ vào thực lực. Thực lực quá yếu lại có cơ duyên, sẽ chỉ rước lấy họa sát thân, nhưng nếu thực lực thông thiên, cho dù hàng ngày mang theo cơ duyên đi khắp nơi, cũng không có ai dám động chút tâm tư nào. Đạo lý này, Thần Hư hiểu, Cung Huyền Thiên cũng hiểu, rời khỏi Thiên Đạo Tông, ban đầu hai người đi hôm nay liền biến thành ba người đi. Thu Thủy hỏi, Tôn Thượng kế tiếp muốn đi nơi nào? Trở về bên người Thẩm Trường Thanh, hơn nữa vừa mới chứng đạo bát phẩm, Thu Thủy cảm giác tâm tình mình rất sung sướng. Đây là cảm giác từ khi nàng xuất thế tới nay, sau khi chủ nhân đời đầu tiên chết không còn có nữa. Ở lại Thiên Đạo Tông nhiều năm, Thu Thủy càng nhiều thời điểm chịu được là cô tịch. Ngàn năm vạn năm như một ngày, ở lại cùng một chỗ, về sau đến nhân tộc, cũng là trấn thủ thiên cức trận pháp, tự do hành tẩu giống như bây giờ, đó là cực kỳ hiếm có. Nghe được câu hỏi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chuyện Thiên Đạo Tông tạm thời xong, kế tiếp nên đi Thành Tiên Tông một chuyến. Bí mật của năm tông 12 cung, hắn chung quy là cần tìm kiếm một chút. Lúc ở Thiên Đạo Tông, Thẩm Trường Thanh vốn có thể hỏi Thần Hư, nhưng hắn lại chưa làm như vậy, bởi vì Thẩm Trường Thanh cảm giác, Thần Hư cho dù rõ bí mật của năm tông, đối phương cũng sẽ không nói ra. Muốn tìm kiếm bí mật cỡ này, hoặc là mang năm tông lật cái đáy hướng lên trời, hoặc chính là từ trong miệng người khác tìm hiểu chi tiết chuyện này. Nhưng mà, cường giả năm tông phần lớn đều mang ý xấu. Trong đó Thiên Đạo Tông cùng Côn Luân Tông ở trong mắt Thẩm Trường Thanh càng giống một tên nham hiểm hơn, mình thật muốn mở miệng hỏi, hai tông cũng sẽ không trả lời thật. Chương 3398, Tiên Môn, 1, về phần Lạc Hoa Tông cùng Thượng Thanh Tông, cũng đều có tâm tư riêng. Dưới sự so sánh, Thẩm Trường Thanh càng muốn đi giao tiếp với Thành Tiên Tông hơn. Lý do rất đơn giản. Lục Tiên Thần làm việc thẳng như ruột ngựa không có quá nhiều vòng vo. Đối với cường giả từng có thể được tôn xưng thiên hạ đệ nhất bực này mà nói, đối phương làm việc cũng không cần quanh co lòng vòng. Tuy Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần tiếp xúc không nhiều, nhưng tự hỏi hắn nhìn người sẽ không sai, cho nên, đây mới là mục đích Thẩm Trường Thanh tới Thành Tiên Tông. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nhìn Thu Thủy ở bên, mở miệng hỏi, đám người Thần Hư đạt được tiên đạo mấy chục năm, đã chứng đạo chân tiên, trên người Thiên Đạo Tông tất nhiên có bí mật. Ngươi vốn là chí bảo của Thiên Đạo Tông, đối với bí mật của Thiên Đạo Tông có bao nhiêu hiểu biết? Bí mật? Vẻ mặt Thu Thủy mờ mịt. Ta từ khi xuất thế tới nay, đã mấy trăm vạn năm, cũng chưa từng nghe nói Thiên Đạo Tông có bí mật gì, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Năm Tông khẳng định là tồn tại bí mật, nhưng Thu Thủy kiếm ở lại Thiên Đạo Tông mấy trăm vạn năm, cũng chưa thể biết được bí mật của Thiên Đạo Tông, có thể thấy được bí mật này rốt cuộc che giấu sâu bao nhiêu. Trung huyền giới rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm? Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Thu Thủy lắc đầu, niên đại Trung huyền giới tồn tại cực kỳ xa xưa, năm tông lời đồn từ khi Trung huyền giới mở tới nay đã tồn tại, dưới sự so sánh, nội tình 12 cung không bằng năm tông. Chính như Tôn Thượng nói, Thiên Đạo Tông có thể ở trong mấy chục năm chứng đạo chân tiên, khẳng định là có bí mật của nó. Chỉ tiếc bí mật này ta cũng không biết, có lẽ Thiên Đạo Ấn có thể rõ. Hắn thân là trấn tông chí bảo của Thiên Đạo Tông, cũng là tồn tại cổ xưa nhất của toàn bộ tông môn. Thiên Đạo Ấn. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét, Thiên Đạo Ấn đã tan vỡ nhưng còn chưa nát hoàn toàn, Thiên Đạo Tông hẳn là nắm giữ phương pháp chữa trị Thiên Đạo Ấn. Chỉ là nói, chuyện này cho dù là Thiên Đạo Ấn biết, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng từ trên thân Thiên Đạo Ấn tìm hiểu được bí mật này. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có đi Thành Tiên Tông một chuyến. Mới có khả năng khiến mình như nguyện, Năm tông từ khi Trung Huyền Giới mở đã tồn tại, như vậy năm tông có lẽ liên quan với bí mật của bản thân Trung Huyền Giới, nếu có thể tìm kiếm bí mật của năm tông, nói không chừng có thể nắm giữ phương pháp luyện hóa thiên tâm. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Luyện hóa thiên tâm của Trung Huyền Giới, cũng là một mục tiêu của hắn. Nhưng mà, thật sự muốn luyện hóa thiên tâm không đơn giản như vậy. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh dẫn theo hai người tới Thành Tiên Tông, ở lúc hắn báo ra danh hiệu, đệ tử Thành Tiên Tông cung kính mời Thẩm Trường Thanh đi vào. Trong chủ tông đại điện, Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần chia ra hai bên mà ngồi, ngoài hai người còn có một vị nữa. Lại là một vị chân tiên. Thẩm Trường Thanh nhìn đại dịch đạo nhân một cái, liền nhận ra thân phận chân tiên của đối phương. Nhưng hắn cũng không quá mức ngạc nhiên, Thiên Đạo Tông cũng có thể có được ba vị chân tiên, Thành Tiên Tông có được hai vị chân tiên cũng là bình thường. Cái này cũng hoàn toàn nói rõ, năm tông thật sự tồn tại bí mật rất lớn, nếu không, có thể nào có nhiều chân tiên xuất thế như vậy? Một vị chân tiên có thể nói là thiên phú dị bẩm. Mấy vị chân tiên, vậy không phải thiên phú có thể hình dung. Ở lúc Thẩm Trường Thanh ngồi xuống, đại dịch đạo nhân cũng đang đánh giá đối phương, đối với vị cường giả đánh bại Lục Tiên Thần, tôn xưng thiên hạ đệ nhất này, trong lòng hắn cũng có sự tò mò rất lớn. Thẩm Trấn Thủ đột nhiên đến Thành Tiên Tông ta, có lời gì không ngại nói thẳng. Lục Tiên Thần quả nhiên không phải người quanh co lòng vòng, ở sau khi đôi bên ngồi xuống, không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, hắn đã dẫn trước hỏi. Lục Tiên Thần khoái nhân khoái ngữ. Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm cái gì, Thẩm Mộ tới đây, chỉ muốn hỏi Lục Tông Chủ một chuyện. Chuyện gì? Năm Tông đạt được truyền thừa tiên đạo chỉ có vẻn vẹn mấy chục năm, vì sao có thể có nhiều chân tiên xuất thế như vậy? Theo Thẩm Mộ biết, động thiên cảnh tới vạn pháp cảnh cần ngưng tụ hạt nhân động thiên, mới có thể chứng đạo thành công. Thẩm Mộ từ khi bước vào động thiên nhiều năm, cũng chưa thể bước ra một bước này. Năm Tông có thể đi sau vượt trước, nghĩ hẳn là có bí mật của nó đi. Thẩm Trường Thanh hỏi thẳng. Nói tới hai chữ bí mật, đại dịch đạo nhân khẽ biến sắc. Ngay tại lúc hắn muốn nói chuyện, Lục Tiên Thần đã dẫn trước mở miệng, Thẩm Trấn Thủ đoán không sai, trên người năm tông quả thật có chút bí mật, vì vậy mới có thể chứng đạo chân tiên. Nhưng Thẩm Trấn Thủ muốn tay không, đã từ trên tay Thành Tiên Tông đạt được bí mật cỡ này, chỉ sợ không ổn nhỉ. Lục Tông Chủ nghĩ như thế nào? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Lục Tiên Thần mỉm cười nói, nếu từ trong tay Thành Tiên Tông đạt được bí mật này, Thẩm Trấn Thủ liền cần lấy thứ tương đương để đổi lấy, về phần là cái gì, liền xem thành ý của Thẩm Trấn Thủ. Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, Lục Tông Chủ đã khoái nhân khoái ngữ, Thẩm Mỗ cũng không nói lời thừa, vật này nghĩ hẳn có thể đổi lấy bí mật của Thành Tiên Tông đi. Chương 3399, Tiên Môn, 2, vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay. Chỉ thấy có một quần màu xám lẳng lặng lơ lửng ở trong lòng bàn tay, khí tức khủng bố lưu chuyển, giống như có thể diễn hóa chư thiên vạn vật, vạn đạo đều ở trong đó. Khí tức khủng bố chí cao vô thượng tràn ngập, khiến Lục Tiên Thần cùng đại dịch đạo nhân đều biến sắc. Đây là vật gì? Thanh âm nói chuyện của đại dịch đạo nhân cũng có chút run rẩy. Lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra, trong tay Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là cái gì, cho dù là Lục Tiên Thần, cũng tương tự. Cho dù là võ thư cùng với thu thủy kiếm phía sau Thẩm Trường Thanh, giờ phút này ánh mắt đều dừng ở trên quần lực lượng màu xám kia, ở trên luồng lực lượng này, bọn họ theo bản năng cảm thấy sợ run. Thẩm Trường Thanh nói, mười mấy năm trước, trong chư thiên từng có thiên ma xuất thế, thiên ma này thực lực rất mạnh, coi chư thiên thần chủ như con kiến, chư thiên vạn tộc hợp sức vây giết, đều không phải đối thủ của hắn, về sau chư thiên quy tắc đánh xuống thiên phạt, mới chém giết thiên ma này. Thiên ma sau khi chết, lưu lại đại đạo quy tắc, về sau đại đạo quy tắc bởi vạn tộc tranh đoạt mà tan vỡ, trong tay Thẩm Mỗ là mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Thiên ma xuất thế. Chư thiên thần chủ. Lời trong miệng Thẩm Trường Thanh nói, rơi vào trong tai đám người Lục Tiên Thần, chỉ là giống như mộng ảo. Trung Huyền Giới nhìn như rộng lớn, thực ra ngăn cách với chư thiên. Trung Huyền Giới đã có rất nhiều năm chưa có thần chủ xuất thế, vẫn luôn lấy thần vương đứng đầu. Cho nên thần chủ xưa nay đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, mấy người đều như thấy được trường hợp hoành tráng chư thiên thần chủ vây giết thiên ma. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Ánh mắt Lục Tiên Thần nhìn chằm chằm thứ trong bàn tay Thẩm Trường Thanh. Hắn có loại dự cảm, nếu mình có thể đạt được vật này, thực lực tất nhiên có thể tiến một bước nữa, Khó trách thực lực Thẩm Trấn Thủ mạnh như thế, thì ra là đã bước vào chư thiên. Lời đồn chư thiên cường giả như mây, không biết là thật hay giả. Lục Tiên Thần có chút tò mò. Hiểu biết của hắn đối với chư thiên chỉ giới hạn ở ghi lại cổ xưa của Thành Tiên Tông. Trên thực tế, chư thiên rốt cuộc có bộ dáng thế nào, bản thân Lục Tiên Thần cũng không rõ. Đối với chư thiên, hắn có quá nhiều sự tò mò. Thẩm Trường Thanh nói, chư thiên lấy thần tộc đứng đầu, vạn tộc cường giả như mây, nhưng từ mấy thượng cổ kỷ nguyên trước nhân tộc hoàng đình đại kiếp, khiến chư thiên quy tắc thay đổi. Hôm nay thần chủ là chư thiên tuyệt đỉnh, phàm là cường giả trên thần chủ đều rời khỏi chư thiên, tiến vào một nơi gọi là Thái Hư Giới, sáng lập thần cung. Phàm là có cường giả trên thần chủ vào chư thiên, đều sẽ bị chư thiên quy tắc hạn chế, cảnh giới bị cưỡng ép áp chế đến thần chủ tuyệt đỉnh. Thiên ma lưu lại mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, chính là đến từ Thái Hư Giới, thiên ma này thời kỳ đỉnh phong thực lực ít nhất cũng ở cấp bậc thần quân, thậm chí so với thần quân bình thường còn mạnh hơn. Hôm nay nhân tộc gầy yếu, cường giả sánh vai cấp bậc thần chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàng đình không nói, cho dù là Trung Huyền Giới năm tông 12 cung, cường giả có thể có tư cách sánh vai thần chủ, theo Thẩm Mỗ thấy cũng chỉ có một mình Lục tông chủ, nhưng phàm là thế lực cấp bậc thần tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy vị thần chủ tọa trấn, thần tộc đứng đầu số lượng thần chủ càng không ít. Nhân tộc so với chư thiên thần tộc mà nói, xét cho cùng là kém nhiều lắm. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, không khỏi lắc lắc đầu. Chênh lệch của nhân tộc cùng vạn tộc, không hề nhỏ một chút nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, theo lý mà nói, bốn tông 12 cung xâm nhập hoàng đình nhất lên tranh chấp, Thẩm Mỗ vốn nên chém giết toàn bộ bọn họ. Nhưng hôm nay tai họa bên ngoài của nhân tộc ở phía trước, mỗi một cường giả đều rất quý giá, cho nên Thẩm Mỗ mới cho bốn tông 12 cung một cơ hội. Tương tự, nội tình của Trung Huyền Giới đối với Hoàng Đình mà nói cũng cực kỳ quan trọng, chỉ có Hoàng Đình và Trung Huyền Giới hoàn toàn sát nhập, mới có thể chấn hưng nhân tộc. Thẩm Trấn Thủ lòng mang nhân tộc, bổn tọa không bằng. Lục Tiên Thần thở dài. Nếu một đoạn lời này là từ trong miệng người khác nói ra, Lục Tiên Thần sẽ không dễ dàng tin tưởng. Kẻ ở mặt ngoài bận tâm nhân tộc, thực ra đều là mưu tính lợi riêng cho mình, từ xưa đến nay đều nhiều đến không xuể. Nhưng mà, đoạn lời này từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, Lục Tiên Thần lại không có gì hoài nghi. Lý do rất đơn giản, Thẩm Trường Thanh hôm nay được xưng thiên hạ đệ nhất nhân, bất luận là ở Hoàng Đình hay Trung Huyền Giới, thực lực của đối phương đều là thật sự ở tuyệt đỉnh. Đối phương nếu muốn, vị trí của nhân hoàng ngoài hắn ra còn ai nữa. Nhưng mà, kẻ ngồi ở tôn vị nhân hoàng của Hoàng Đình, lại không phải Thẩm Trường Thanh, mà là người khác. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh đối với quyền thế không có bất cứ lưu luyến gì, hành vi thật sự là nghĩ cho toàn bộ nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân thật sự Lục Tiên Thần bội phục Thẩm Trường Thanh. Nếu đổi là chính hắn có được thực lực cỡ này, ở dưới tình huống đối mặt tôn vị hoàng giả toàn bộ chủng tộc, có thể chịu được dụ hoặc hay không, cũng là một vấn đề. Dù sao, dụ hoặc này quá lớn. Chương 3400, Tiên Môn, 3, ngồi lên tôn vị nhân hoàng, liền có thể nắm giữ sinh tử của toàn bộ nhân tộc, cũng được tài nguyên toàn bộ nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, được khí vận nhân đạo hướng về. Thẩm Trường Thanh có thể không bị tôn vị nhân hoàng dao động, liền đủ để nói rõ tất cả. Thẩm Mỗ cũng là nhân tộc, lại có thể nào ngồi nhìn nhân tộc xuống dốc, hôm nay chư thiên thần tộc đối với nhân tộc đều là như hổ rình mồi, Thẩm Mỗ có mấy lần vô ý ở chư thiên tiết lộ hành tung, đều dẫn tới chư thiên thần tộc xuất động quy mô. Có thể thấy được tâm lý muốn diệt nhân tộc của chư thiên thần tộc rốt cuộc mãnh liệt bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó, hắn lại nói, trở lại chuyện chính, lời tán gẫu cũng không nói nhiều, ta lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, có thể đổi lấy bí mật của Thành Tiên Tông hay không? Tự nhiên có thể. Lục Tiên Thần gật đầu. Chỉ là việc này chính là quan hệ đến căn bản của Thành Tiên Tông. Cho dù bổn tọa chính là tông chủ Thành Tiên Tông, cũng không thể ngoại lệ quá nhiều. Nói xong, Lục Tiên Thần nhìn Thu Thủy cùng với Võ Thư phía sau Thẩm Trường Thanh một lần, Thẩm Trường Thanh hiểu ý tứ đối phương, lập tức nói, Thu Thủy, Võ Thư, các ngươi ở lại nơi đây chờ trước, ta đi chút là về. Vâng. Đi theo phía sau Lục Tiên Thần, Thẩm Trường Thanh tới hậu sơn của Thành Tiên Tông. Đây là cấm địa của Thành Tiên Tông ta, không phải đệ tử tông môn hiếm khi có thể vào trong. Hành tẩu ở trong hậu sơn, Lục Tiên Thần mở miệng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng đang yên lặng đánh giá mọi thứ chung quanh, nhìn từ bên ngoài, hậu sơn tựa như rất bình thường, nhưng khi thật sự bước vào nơi này mà nói, liền có thể phát hiện hậu sơn có một phương thiên địa khác. Lấy cảm giác của Thẩm Trường Thanh, có thể phát hiện chung quanh tồn tại trận pháp cấm chế rất mạnh. Cho dù là lấy tu vi trận pháp tông sư của hắn, cũng nhìn không ra quá nhiều manh mối, có thể thấy được, trận pháp cấm chế của hậu sơn tuyệt đối không phải trận pháp cấp bậc thần vương đơn giản như vậy, nếu không có thủ đoạn riêng, cho dù là thần chủ cũng khó đi vào. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nội tình của năm tông rất thâm hậu. Đừng nhìn bây giờ năm tông đều là lấy thần vương chân tiên đứng đầu, nhưng ở trước kia, năm tông nhất định là có cường giả đứng đầu tọa trấn, bằng không khó có thể bày ra trận pháp cấm chế cỡ này. Không bao lâu, hai người liền đi tới trước một cánh cửa đồng xanh. Chỉ thấy cửa đồng xanh như tự nhiên hình thành, giống như thiên nhiên khảm vào trong vách đá thung lũng, tản ra khí tức nghiêm nghị. Lục Tiên Thần nói, cánh cửa đồng xanh này tiền bối thành tiên tông gọi nó là tiên môn, bởi vì tiên môn không thể tùy tiện mở ra, chỉ có khi tu sĩ mở thiên môn bí, lấy lực lượng thiên nhãn mới có thể mở ra tiên môn. Nói như thế, thiên nhãn chính là chìa khóa mở ra tiên môn, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Thiên nhãn mở ra tiên môn, phương thức bực này thật bất thường. Chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tò mò là, nếu tiên môn là lấy thiên nhãn làm chìa khóa, như vậy năm tông vì sao không có tiên đạo truyền thừa lưu lại? Trong lòng có hoang mang, Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi ra, đối với điều này, Lục Tiên Thần lắc lắc đầu, năm tông từ xưa đến nay đã có truyền thuyết tiên đạo, lại chưa từng có tiên đạo truyền thừa lưu lại, cái này cũng là chúng ta cho tới nay không nghĩ ra chuyện. Thành tiên tông có được tiên môn, bốn tông khác cũng có tiên môn, nhưng trước sau đều chưa có phương pháp mở ra tiên môn. Thẳng đến khi Thẩm Trấn Thủ xuất hiện, chúng ta mới đạt được pháp môn tiên đạo, có thể mở ra tiên môn. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình, hắn nói lúc trước mình lấy pháp môn động thiên giao dịch, năm tông dứt khoát lấy ra trấn phái tuyệt học trao đổi như thế, thì ra là có mục đích như vậy ở bên trong. Pháp môn tiên đạo chỉ thẳng động thiên tất nhiên quý giá. Nhưng nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến năm tông quyết định trao đổi, là ở trên mở ra tiên môn, về phần 12 cung vì sao cũng bằng lòng giao dịch, nhắm chừng hoàn toàn là xem sắc mặt năm tông làm việc, hoặc là mình có thể mạnh mẽ địch nổi năm tông 12 cung, khiến 12 cung nhân nghĩ lầm tiên đạo thật sự mạnh như thế. Mà sau khi đạt được tiên đạo, lại phát hiện tiên thần xung đột, cuối cùng không thể hạ quyết tâm bỏ thần tu tiên. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh. Nhưng từ cung chủ 12 cung chưa một ai bỏ thần tu tiên đến xem, nhắm chừng sự thật cũng 89/10 với suy đoán của mình. Về phần vì sao năm tông có được tiên môn, lại không có pháp môn tiên đạo truyền thừa xuống, Thẩm Trường Thanh đối với điều này, đại khái cũng có một ít phán đoán. Nếu tu tiên đạo, chư thiên quy tắc tất nhiên phát hiện. Thẩm Trường Thanh cũng không quên, mình lúc trước thời điểm chứng đạo bất hủ kim thân, từng có cường giả cách không ra tay. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng kẻ cách không ra tay chính là cường giả yêu tà nhất tộc, về sau mới rõ, yêu tà nhất tộc chỉ là gánh tội, cường giả cách không ra tay chính là chư thiên thần chủ. Cũng chỉ có cường giả thần chủ, có thể làm được cách xa vô tận hư không, cho mình một đòn. Cũng may mắn là cách vô tận hư không, bằng không, lấy thực lực lúc ấy vừa mới đột phá bất hủ kim thân, Thẩm Trường Thanh còn chưa có nắm chắc tiếp được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.